Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, bản quyền phí. Một ngụm giá, cuối cùng, Lương Nhất Nhu quyết định cùng Hàn Ca hai người đi trước phòng làm việc nhìn một cái. Trên đường, Hàn Ca đối với nàng cũng có đại khái rõ ràng, năm nay 23 tuổi, người nơi khác. Đại học niệm là phát thanh chủ trì chuyên nghiệp, 21 tuổi tiến nhập đẹp âm thanh radio thực tập. Căn bản là từ lúc tạp làm lên, đều 2 năm mới đến bây giờ một bước này. Lương Nhất Nhu không cùng Hàn Ca nói là, kỳ thật nàng rất rõ ràng, muốn không bao lâu chính mình tiết mục khả năng đã bị răng rác. Chỉ là bởi vì tại sự tình không có hoàn toàn định ra trước khi đến. Chính mình tình thế xấu không nên đưa cho đối phương nhìn. Cho nên nàng chưa nói. Hàn Ca cầm Lương Nhất Nhu dẫn tới Diêu Hâm trực tiếp phòng. Nơi này là lon chủ bá trực tiếp phòng. Đến lúc đó ngươi đều có thể tại bên cạnh gian phòng này công tác. Cũng có thể thì ở cách vách nghỉ ngơi. Lương Nhất Nhu thấy được căn phòng cách vách trong chăn, mền. Ta nếu như ở chỗ này nghỉ ngơi. Vậy hắn đâu này? Nàng hiển nhiên cho rằng nơi này là Diêu Hâm ngủ địa phương. Hắn mỗi lúc trời tối đều về nhà. Gian phòng này bây giờ là ta ngủ. Ngươi nếu như qua, ta liền đi một lần nữa thuê một gian. Cái này, có chút ngượng ngùng, không cần không có ý tứ. Đây là hắn phải làm. Chúng ta từng chủ bá đều có gian phòng của mình. Triệu Khuynh Thành gấp nói gấp. Hàn Ca qua nét mặt của nàng trong nhìn ra một ít ẩn hàm ý tứ chính mình ngủ một cái phòng. Rốt cục tới thuận tiện nhiều. Vậy trực tiếp lon người đâu? Lương Nhất Nhu hỏi. Hắn mỗi ngày chỉ có trực tiếp thời điểm mới qua. Cơ bản cũng là 6 giờ tối đến 10 điểm. Sau đó rồi về nhà nghỉ ngơi. Triệu Khuynh Thành giải thích nói. Như vậy, người buổi tối hôm nay có thời gian qua sao? Hàn Ca hỏi, đêm nay liền bắt đầu làm sao? Không phải, chỉ là để cho ngươi trước làm quen một chút, nhìn xem Tiểu Hâm trực tiếp quá trình. Chính mình công tác chuẩn bị một chút ngôn ngữ, đêm nay sẽ không để cho ngươi thượng trực tiếp. Lương Nhất Nhu, một tiếng. Vậy ta buổi tối tới nữa à? Không có vấn đề, trừ lúc làm việc, thời gian khác ngươi vẫn rất tự do. Hàn Ca cười nói, Lương Nhất Nhu cười cùng hai người đánh xong gọi liền rời đi. Ta đói, Triệu Khuynh Thành vỗ vỗ bụng dưới, vốn bằng phẳng bụng dưới bởi vì đói bụng trở nên càng bằng phẳng. Hàn Ca gật đầu đi ra ngoài, ngươi nói chúng ta có muốn hay không mình làm cơm ăn đấy. Triệu Khuynh Thành cùng tại sau lưng đạo, phòng làm việc trong không có phối trí phòng bếp. Bất tiện. Mua cái lò vi ba đều có thể nấu đồ ăn nha. Không cần phòng bếp, Hàn Ca quay đầu lại có chút hồ nghi địa nhìn qua nàng. Ngươi xác định, kỳ thật ta thủ nghệ rất tốt. Triệu Khuynh Thành chăm chú gật đầu. Đến lúc đó phía dưới ta cho ngươi ăn. Đã gặp nàng kia một trương chăm chú mặt. Hàn Ca không nói gì. Lựa chọn cam chịu, sao mặc định. Ngươi là không tin ta thủ nghệ sao? Triệu Khuynh Thành có chút gấp. Phía dưới ta thực ăn thật ngon. Cam đoan ngươi ăn một lần liền nghĩ ăn lần thứ hai. Đông đông đông. Hàn Ca giương tay gõ vang. Lâm Tử U gian phòng. Sau đó hô một tiếng. Đi ra ăn cơm. Hảo Hàn đại ca. Một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Cửa cũng kế tiếp mở ra. Lộ ra Lâm Tử U xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Xuống lầu thời điểm, Hàn Ca đón đến Văn Tiểu Thi điện thoại. Cầu cầu âm nhạc ôn hòa mạng lưới vân người cũng từ nhỏ hơi vế trên hệ nàng. Muốn, cây hoa anh đào thảo, mạng lưới truyền bá quyền. Hàn Ca hướng nàng muốn hai bên phương thức liên lạc. Ý định sau khi ăn cơm trưa xong sẽ liên lạc lại bọn họ. Sau khi cơm nước xong, Triệu Khuynh Thành lập tức muốn đi mua lò vi ba cùng nồi chén hồ lô muôi. Hàn Ca phát hiện nàng không phải nói mà thôi. Thật muốn phía dưới cho mình ăn. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. càng thêm không có lý do cự tuyệt. Dù sao này một bộ dụng cụ hạ xuống cũng liền mấy trăm khối tiền, nàng muốn chơi liền theo nàng. Ngươi không phải là muốn nấu bát mì sao? Như thế nào không mua mì sợi? Rời đi siêu thị thời điểm, Hàn Ca nhịn không được hỏi, đây không phải mua sao? Triệu Khuynh Thành du dương trong tay bột mì. Hàn Ca giật mình, ngươi muốn làm thủ công mặt? Đúng rồi, trong siêu thị bán mì kia có chính chúng ta thủ công làm tốt ăn. Triệu Khuynh Thành nghiêm túc đạo, nhìn không ra, ngươi trả lại rất lợi hại a. Cái đó đúng, Triệu Khuynh Thành nhất thời có chút nhỏ đến ý. Phía dưới ta, ngươi yên tâm, ngoặc kép chấm chấm, trở lại phòng làm việc. Triệu Khuynh Thành chỉnh lý dụng cụ thời điểm, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài trách móc lên. Hàn Ca, chúng ta có phải hay không muốn mua cái tủ lạnh nha? Có thể cân nhắc, Hàn Ca hồi nàng một câu, liền theo thứ tự bấm cầu cầu âm nhạc ôn hòa mạng lưới phân người phụ trách điện thoại. Bản quyền phí cũng không sao có thể thương lượng, đều là một ngụm giá 48 vạn. Hàn Ca đối với bất kỳ một cái nào bình đài đều công bằng. Trước mắt mới chỉ, này một ca khúc bản quyền phí đã bán ra gần tới 200 vạn. Về sau Hàn Ca cùng cao ốc người phụ trách liên lạc một chút. Lại thuê một gian phòng. Lần này tuyển phòng ở là Triệu Khuynh Thành bên cạnh. Đối phương kỳ thật có phần mộng bức. Hàn Ca mới đến không bao lâu. Một gian thuê. Hiện tại cũng thuê 4 đang lúc phòng làm việc. Bất quá nhân gia cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Chỉ cần ngươi nghĩ thuê, một ngày thuê một gian hắn cũng nguyện ý. Đón lấy Hàn Ca để cho Triệu Khuynh Thành hỗ trợ, cầm giường chiếu đem đến tân thuê phòng làm việc. Về phần Lương Nhất Nhu, nàng sự tình vẫn chưa hoàn toàn định ra. Nếu như nàng chân thật định ở nơi này, đến lúc đó lại mua cho nàng cái giường là được. Nhiều lắm là 20 phút liền đối phó, không chậm trễ công việc. Sau khi làm xong, Triệu Khuynh Thành hiển lộ rất hài lòng. Hừ, lúc này cuối cùng không cần lo lắng đột nhiên có người tới quấy rầy. Hàn đại ca, cây hoa anh đào thảo đã tải bé nhỏ âm nhạc online. Triệu Khuynh Thành vừa dứt lời, Lâm Tử U liền hưng phấn mà xông tới. Triệu Khuynh Thành phiền muộn địa cắn miệng môi dưới. Ngài là đặc biệt tới đánh ta mặt a? Nếu như ca khúc đã online, nói rõ bọn họ đã thu được hợp đồng đồng thời nhập đương. Ừ, hơn nữa bọn họ trả lại cầm cây hoa anh đào thảo đặt ở đại đề cử thượng đó. Nếu như bọn họ dùng tiền mua, khẳng định sử dụng đại lực đẩy a. Hàn Ca nói xong, cười đi ra phía ngoài. Ta liền không cùng các ngươi trò chuyện, phải đi cho Lương Nhất Nhu chuẩn bị computer thiết bị. Ta cùng với ngươi, Tử U ngươi muốn tiếp tục tại gia hảo hảo luyện ca. Khác phụ lòng Hàn đại ca đối với ngươi kỳ vọng a. Triệu Khuynh Thành vỗ Lâm Tử U bờ vai cổ vũ một tiếng. Sau đó hướng Hàn Ca đuổi theo. 5 giờ chiều hơn 40 phân, Lương Nhất Nhu đến, thấy được trong phòng đã đầy đủ chuẩn bị cái bàn. Nàng biểu tình không khỏi có vài phần chờ mong. Hàn Ca đối với nàng năng lực cũng không lo lắng, bởi vì là phần mềm tuyển ra người tới, năng lực lại không có chênh lệch. Còn nữa nói, radio chủ bá tại ở phương diện khác là muốn so với trò chơi chủ bá lợi hại. Ví dụ như ngôn ngữ tổ chức năng lực, đại não tốc độ phản ứng, cùng người xem phương thức cầu thông các phương diện, đều muốn trội hơn đại đa số trò chơi chủ bá. Bọn họ cùng trò chơi chủ bá giữa bất đồng duy nhất, hẳn là đối với trò chơi rõ ràng trình độ. Bất quá vấn đề này cũng không tồn tại. Lương Nhất Nhu đối với Lon cũng rất rõ ràng. Còn có nàng cá nhân chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, làm cùng người xem giải trí chủ bá, giải thích hẳn là không nói chơi. Diêu Hâm phát sóng thời điểm, Hàn Ca liền cùng Lương Nhất Nhu trong phòng một chỗ vừa nhìn vừa trò chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,